Thập niên 70 người chồng thanh niên trí thức của tôi là tướng quân xuyên tới từ cổ đại. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Tống Du rửa mặt xong, Viên Tròn cũng nấu xong. Tống Du có chút ngoài ý muốn. Nấu cho anh, Lý Mạn gật gật đầu, rửa tay, cầm chăn vào phòng nói. Ăn xong, nhớ rửa nồi. Tống Du đáp một tiếng, lấy chén múc, không cho đường, trực tiếp gắp một viên. Nước sốt hoa quế để lâu, hương vị không phải quá ngon. Một chén lớn xuống bụng, Tống Du không còn buồn ngủ, niêm phong lửa, rửa sạch nồi chén, cầm lấy sách trên ghế dài, nhìn, sách giáo khoa ngữ văn lớp 12. Lật mấy trang, Tống Du không thoải mái nhíu mày, ý tứ anh hiểu rõ, chữ cũng quen biết, chỉ là nhìn từng chữ thiếu nét không được tự nhiên. Sáng sớm hôm sau, Tống Du như thường lệ đi sau núi dùng gậy trúc luyện thương pháp một lát. Trở về mở cửa trâu ngựa dê, dắt bò và ngựa buộc ở ngoài viện, ôm cỏ xanh hôm qua cắt cho chúng nó, dê thì không cần quản, đến giờ đứa nhỏ của tổ chăn cừu tự có đứa huýt sáo, gọi chúng vào núi. Lý Mạn rời giường, A Gia đã dắt trâu ngựa làm việc, Tống Du quét dọn chuồng bò ngựa dê, đang gánh nước. Sớm thế, Tống thanh niên trí thức, Lý Mạn nằm trên lan can tầng 2, vẫy tay cười nói. Vất vả rồi. Có gì muốn em làm giúp không? Tống Du thấy cô tràn đầy sức sống như vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên. Chân không đau sao? Chân Lý Mạn nhấc lên, mũi chân đặt lên trán, không sưng như hôm qua nữa. Tiểu Mạn Nhi thuở nhỏ luyện múa, tính dẻo dai thân thể cực tốt, đừng nói một chữ ngược, cho dù là động tác có độ khó cao cũng làm được. Tống Du giật giật khóe miệng, xuống đây, phơi nắng lông xốp đi, vì cô rất năng động, nên chắc làm việc được. Lý Mạn đáp lại, nhảy nhót xuống lầu, lấy xương chứa lông tùng dưới lầu, bỏ xuống sân phơi phơi. Không phải đi cục công an sao, mau rửa mặt ăn cơm. Triệu Kim Phượng ở trên lầu kêu lên, hai người lên tiếng, tăng nhanh tốc độ gánh nước, phơi nắng. Ăn cơm xong, lấy một giỏ rau Triệu Kim Phượng chuẩn bị cho lão hiệu trưởng, hai con cá muối và một miếng thịt xông khói heo rừng, hai người ra khỏi nhà, chữ viết tay đã được xác định. Xác nhận là do chính Lý Mạn viết. Lý Mạn nhìn kết quả giám định, lại nhìn chữ ký trên thư chuyển nhượng, trợn tròn mắt, trong trí nhớ Tiểu Mạn Nhi căn bản không có giấy chuyển nhượng gì, cũng không ký lung tung chữ gì. Làm sao có thể, tôi thậm chí không ký tên của tôi trên tờ giấy này. Sau khi có kết quả giám định, tôi cũng sợ nhầm. Cho nên, cục trưởng Trịnh nói, tôi tự mình cầm tờ giấy chuyển nhượng đến trường cháu. Tìm giáo viên chủ nhiệm và giáo viên ngữ văn của trường trung học cháu, nhờ bọn họ hỗ trợ xác nhận lại một lần nữa. Nhưng lúc trước cháu thấy chưa từng thấy qua tờ giấy chuyển nhượng này, làm sao có thể viết tên mình lên đó. Trước đừng nóng vội, anh xem thử. Tống Du trấn an một tiếng, nhận lấy tờ giấy chuyển nhượng nhìn kỹ, rất giống tên Tiểu Mạn viết trên sách. Chỉ một chút, Tiểu Mạn hạ bút nặng, cho nên cô dùng đầu bút, không phải cùn, chính là bổ ngã. Chữ viết ra không sạch sẽ xinh đẹp như vậy. Hơn nữa, Tống Du cầm thư chuyển nhượng, kề sát chóp mũi ngửi ngửi, mơ hồ có một chút mùi dầu mực nước ngoài, cực nhạt, đối phương rất cẩn thận, hẳn là xử lý bớt vị, hơn nữa thời gian có hơi dài. Nói thật, nếu không phải anh lại một lần nữa luyện lại nội công tâm pháp, luyện lại võ công kiếp trước, cũng không ngửi được. Chỉ là mùi dầu mực nước ngoài không chỉ chói mũi, dính vào giấy còn dễ dàng làm cho nó trở nên trong suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Du nhìn một đốm trong suốt lớn trên tên, càng khẳng định suy đoán trong lòng. Tống Du nói điểm khác thường vừa nói, cục trưởng Trịnh cừa cầm lên ngửi ngửi, vừa nói. Lúc cô ký tên cậu lại không có ở đây, làm sao biết cô dùng bút thép mới chứ? Không, không có hương vị. Lý Mạn nhận lấy cũng ngửi ngửi, không có mùi gì. Tống Du không để ý tới ánh mắt nghi hoặc của hai người, chỉ bảo Lý Mạn viết tên nhìn xem. Lý Mạn mở túi sách ra, lấy cây bút mới của chủ nhiệm Vương đưa cho cô, kéo tờ báo cũ trên bàn làm việc, liên tiếp viết 5 chữ. Lý Mạn, chữ của Tiểu Mạn Nhi, gần như giống hệt chữ Lý Mạn viết trong sách luyện tập thời niên thiếu. Mấy ngày nay ở nhà dưỡng thương, Lý Mạn thử luyện tập, đã tìm lại được cảm giác năm đó. 5 cái tên vừa viết ra. Một chút khác biệt bút lực, lập tức đã hiện ra. Trịnh cục trưởng không còn cách nào, đành phải mời người đến, một lần nữa giám định. Lý Mạn vừa nhìn người, đã biết vì sao lại sai lầm, vị này căn bản không phải là chuyên gia giám định bút tích gì, mà là một lão tiên sinh viết câu đối khắc cho người ta. Cô sớm nên nghĩ đến, một trấn nhỏ, lại ở thời đại này, làm sao có chuyên gia giám định chữ viết tay nào? Cách chương.